Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, Đừng Phụ Sơ Lâu, 10, chương 1002, Đừng Phụ Sơ Lâu, 10, may mắn Tô Cừ chiếm cứ chủ nhân cách, cũng không có trở nên giống như đàn cửu khứu giác linh mẫn. Bằng không nàng hiện tại khủng sợ sớm đã bị bắt, nguyên lai là như vậy, nửa ngày sau. Phong Mạch bỗng nhiên thì thào nói, mặt mang thống khổ sắc, Phong Mạch công tử nghĩ tới cái gì sao? Trọng Quỳ phẳng phất mang theo tò mò tâm, muốn tìm tòi kết quả. Phong Mạch ngẩng đầu, lắc lắc đầu, bưng lên trên bàn chén trà uống một hơi cạn sạch, lại phẳng phất có điểm chưa tận hứng. Toại mở miệng đưa tới thị nữ, nhường thị nữ đưa một vò rượu tiến vào, này thời kỳ hắn không nói gì. Trọng Quỳ đương nhiên có thể cũng thức thời không có đặt câu hỏi. Chờ thị nữ đưa tới rượu, Phong Mạch trái lại tự ngã mấy chén uống xong đi sau. Hắn mới nói, đại khái hơn 10 năm trước kia, ta phụng Yến Vương chi mệnh, đi trước Triệu Quốc nghĩ cách cứu viện ở Triệu vì hạt nhân Thái tử Điện Hạ. Ta cùng Tiểu Lâu lẻn vào Triệu Quốc, vì che giấu tung tích không thể không ẩn thân cho Hàm Đan thành một cái phú cổ nhà. Khi đó Trọng Phong, chính là một cái theo vệ quốc đến thương nhân mà thôi. Vô quyền vô thế, sau đó Phong Mạch công tử tự thành vì vị kia Trọng Quỳ tiểu thư nam sủng chi. Nhất đi, Trọng Quỳ khóe môi mỉm cười, nhàn nhạt nói, đoạn này chuyện cũ ta cũng lược có nghe thấy. Nghe nói Phong Mạch công tử thập phần chịu Trọng Quỳ tiểu thư sủng ái đâu, Phong Mạch nỗi lòng có chút lo lắng. Bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn không có nghe được Trọng Quỳ trong giọng nói chế nhạo chi ý. Đúng vậy, nàng là cái thuần thật đáng yêu tiểu cô nương, đang ở như vậy trong nhà, ta vốn cho là nàng là Trọng Phong thương yêu nhất đứa nhỏ. Nhưng là ta dần dần phát hiện, nàng thật chán ghét Trọng Phong cũng đối nàng lạnh lùng nhàn nhạt, chưa bao giờ con gái ôn nhu, mà như là, kẻ thù giống nhau, Trọng Quỳ giật mình. Tất cả những thứ này, nàng nếu là sớm một chút nhận thấy được thì tốt rồi. Cũng không đến mức mặt sau sai như vậy thái quá, nàng nói qua vài lần, làm cho ta mang nàng đi, nói nàng thật sợ hãi. Ở lại Trọng phủ sớm hay muộn hội bị giết chết, bọn họ dưỡng nàng, chỉ là vì muốn của nàng mệnh mà thôi. Vì cấp một người khác tục mệnh, người có biết, nàng khi đó tuổi thật nhỏ. Ta cho rằng nàng nói mê sảng mà thôi, của nàng thị nữ cũng nói, nàng từ nhỏ cứ như vậy, tính cách quái gở, toàn bộ Trọng phủ cao thấp, mọi người nàng đều bài xích, bất quá, ta nhìn thấy nàng không vui, xem nàng thương tâm, ta còn thật sự động muốn dẫn nàng rời đi ý tưởng. Có một lần nửa đêm, ta thật sự mang theo nàng ly khai Trọng phủ, mới đầu nàng rất vui vẻ, sau này lại không vui. Nói phải đi về, ta hỏi nàng vì sao, nàng nói mặc kệ nàng chạy trốn tới chỗ nào, Trọng Phong trong tay đều có một căn tuyến, sẽ đem nàng mang về đến, một căn tuyến. Trọng Quỳ cũng hào không ngoài ý muốn, con rối chi tác a. Trước kia tiểu Trọng Quỳ có thể cảm giác được con rối chi tác đối nàng khống chế. Cho nên rất rõ ràng, nàng chính là một cái con rối, căn bản không thể mưu toan đào tẩu. Nàng nói tổng là như thế này, Phong Mạch nói xong. Lập tức có thể biến một cái ý tưởng, làm cho người ta chóc đoán không ra, dù sao cũng là hiếu tử, hắn nói như vậy thời điểm. Trọng Quỳ chậm rãi ngẩng đầu, yên lặng xem hắn, như vậy hiện tại, người cũng cho rằng đó là hiếu tử hồ ngôn loạn ngữ sao? Phong Mạch ngẩn ra, thì thào nói, đó là của nàng sinh phụ, chỉ có nàng một cái hai tử. Làm sao có thể giết chết nàng đâu? Hơn nữa dưỡng nàng vì người khác tục mệnh, làm gì như vậy hao tốn khổ tâm? Đúng vậy, có gì tất yếu đâu? Nghe qua tựa hồ cũng thật thái quá, Trọng Quỳ cười cười. Lại cúi đầu, người đến cùng biết cái gì? Phong Mạch càng ngày càng cảm thấy người này bất thường. Nàng theo như lời mỗi một câu nói, tựa hồ đều có thâm ý khác. Số 1, đại gia giữ gốc vé tháng phiền toái đầu một chút đi tương đương gần nhất thật sự rất bận. Không là ta cố ý đổi mới thiếu. Thỉnh đại gia thứ lỗi. Dù sao tác giả cũng là nhân A. mỗi ngày đều đổi mới sẽ không đoạn càng tương đương vé tháng tương đương. Hết chương.